Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ngươi còn có mặt mũi nói đến người khác. Suy nghĩ một chút, Quaresma rời đi cánh phải vị trí này, đi đến trung lộ ở ngoài vùng cấm một điểm địa phương. Nơi này khoảng cách khung thành khoảng chừng có 40 mét. Coi như phạm quy cho đối thủ lưu lại đá phạt cơ hội. Phòng trừng uy hiếp cũng sẽ không quá to lớn. Fabiano nắm Quaresma cái này tùy hứng ra hỏa không có cách nào. Rất chủ động chạy đi hiệp trợ Buzinua phòng thủ. Đem vị trí phía trước nhất để cho Quaresma. Hiện tại, Quaresma thật giống như giao long vào biển. Cũng không còn có thể ngăn cản hắn nỗ lực cản trở. Quản hắn năng lực phòng ngự làm sao? Ta cũng không phải hướng về phía phòng thủ đi tới. Có cơ hội tiếp cận liền va ngươi một hồi. Không đụng được liền nghiên cứu sạn ngươi một hồi. Ngược lại này đã là hắn có thể nghĩ đến đối với phòng thủ cống hiến to lớn nhất phương pháp. Tại sao không cần? Bạo lực phá hoại cuồng chính thức biểu hiện. Phút thứ 67. Quaresma giạt ra chân thẳng đến Terry mà đi. Cho dù Terry đã đem bóng truyền ra ngoài. Nhưng vẫn bị cố ý không thắng được xe Quaresma đụng phải ngã nhào một cái. Trọng tài căn cứ lợi thế tấn công nguyên tắc. Liền đá phạt đều chưa cho Chelsea. Phút thứ 68. Makelele cũng bị Quaresma nhìn chằm chằm. Loại cảm giác đó giống như bị dã thú nhìn chằm chằm như thế. Liền ngay cả Makelele cái này phòng thủ chuyên gia đều có một loại cảm giác không rét mà run. Quả nhiên. Makelele tuy rằng đúng lúc đem bóng truyền ra ngoài, có điều nhưng vẫn bị Quaresma soạt bóng mang ngã, mặc dù coi như Quaresma cũng không phải là cố ý. Có thể Makelele biết, Quaresma tuyệt bức là đó ý, liên tục hai lần phạm quy thủ đoạn ngăn cản Chelsea tấn công. Điều này cũng làm cho Chelsea các cầu thủ lòng sinh cảnh giác. Có thể vấn đề ở chỗ. Quaresma không một chút nào che giấu chính mình phạm quy ý đồ. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Ngược lại ta sẽ không phòng thủ. Ngươi còn không cho ta phạm quy. Lý do này rất mạnh mẽ. Cũng rất khó giải. Ở Chelsea các cầu thủ còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết thời điểm. Lampard đã trở thành cái kế tiếp người bị hại. Hắn cũng bị Quaresma làm ngã. Có điều Lampard so với cái khác đội hữu hay là muốn điếm thúi một ít. Ngã xuống đất đồng thời cũng quay về Quaresma khiến cho xấu. Cùi chỏ cho Quaresma cũng tới một hồi. Đạo lý của hắn cũng rất đơn giản. Cho người phạm quy thì không cho ta trả thù. Hắn chính là muốn cảnh cáo Quaresma một hồi. Đừng cho là chúng ta chữa không được ngươi. Có điều hắn hiển nhiên đánh giá thấp Quaresma hèn mọn trình độ. Tuy rằng Lampard lần này cũng không có để Quaresma bị thương. Thậm chí không có thật đau. Có thể ngươi nếu đều cho ta cơ hội, ta làm sao có khả năng buông tha. Ôm bụng liền trên đất quay cuồng lên. Không có gào thét, không có sốc nổi gào lên đau đớn. Có chỉ là bởi vì đau đớn mà vặn vẹo vẻ mặt. Khiến người ta không nhịn được đau lòng loại kia. Trọng tài lập tức thổi ngừng thi đấu. Cũng cho Chelsea đá phạt. Có điều vào lúc này. Hiển nhiên Quaresma thương thế mới là vấn đề lớn nhất. Ngươi thế nào? Còn có thể kiên trì sao? Trọng tài đối với Quaresma hỏi. Các đồng đội vây nhốt Quaresma. Bọn họ cũng không biết Quaresma bị thương đến cùng có nặng hay không. Để ta... Hoãn một hồi, Quaresma gian nan gần từng chữ một, trên mặt bắp thịt phẳng phất đều muốn tụ lại đến đồng thời. Trọng tài gật gật đầu, không có ra hiệu cáng cứu thương vào sân. Quá khoảng chừng mười mấy giây, Quaresma mới chậm rãi ở đội hữu nâng đỡ đứng lên đến. Đi mấy bước, thoát ra đối thủ nâng, lại đi mấy bước. Ngay ở mọi người đều cho rằng Quaresma đã không có vấn đề thời điểm. Quaresma lại đặt mông ngồi vào trên đất. Không cần phải nói, Quaresma không cách nào kiên trì thi đấu. Trọng tài mau mau bắt chuyện táng cứu thương vào sân. Này làm lỡ một hồi. Gián đoạn thời gian quá dài. Đó chính là hắn trọng tài trách nhiệm. Táng cứu thương đến. Quaresma bị mang tới đi tới. Trong quá trình này, Quaresma thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ. Chậm một chút, đừng đụng ta chỗ này. Đau, nhẹ một chút, chậm một chút đi. Ta ngất, ngoặc kép chấm chấm. Hai cái nhấc táng cứu thương công nhân viên bị Quaresma khiến cho đầu đều lớn rồi. Chỉ có thể chậm rãi hướng về trước nhấc. Quaresma cái này làm thái. Chelsea các cầu thủ nếu như còn không rõ. Cái kia sự thông minh của bọn họ cũng thực sự không thích hợp đá bóng. Quaresma đang trì hoãn thời gian. Lúc đó cầu thủ Chelsea liền muốn chửi má nó. Rất sao làm sao gặp phải Quaresma mặt hàng này. Đầu tiên là các loại kẻ đáng ghét phạm quy xâm phạm không nói. Chính mình nhẹ nhàng trả thù một hồi. Lập tức liền giả bệnh kéo dài thời gian. Thực lực của ngươi không thấy. Tác quái đúng là rất thật sự có tài. Có điều càng làm cho đỉnh đầu bọn họ bốc khói chính là Quaresma hàng này lại còn chưa biết thế nào là đủ. Được rồi, dừng lại, chính ta đại khái có thể đi rồi. Nói, Quaresma liền kéo nhấc táng cứu thương một cái công nhân viên. Muốn từ trên băng ca hạ xuống, mắt thấy Quaresma chậm rãi đi xuống táng cứu thương. Sau đó dường như ông lão thái thái tản bộ như thế từng bước hướng về bên sân na. Loại cảm giác đó, hận không thể để cầu thủ Chelsea ở Quaresma phía dưới mông nhét một cái hỏa tiễn. Trực tiếp đem hắn phóng ra trên vũ trụ. Trọng tài tiên sinh, ngươi xem một chút Quaresma. Hắn vẫn ở làm lỡ thời gian. Chuyện này làm sao toán? Terry đi đến trọng tài bên người. Oán giận kháng nghị, trọng tài kỳ thực hiện tại tâm tình cũng không có so với cầu thủ Chelsea tốt hơn bao nhiêu. Bị Quaresma khiến cho rất tâm mệt, một bên chỉ đồng hồ đeo tay, ra hiệu thời gian này hắn kế toán ở bên trong. Một bên chạy hướng về phía Quaresma, dục Quaresma mau chóng rời sân. Quaresma cũng mặc kệ nhiều như vậy, vẫn như cũ từng bước na. Được kêu là một cái gian nan, có nguyên nhân vì là làm lỡ thời gian ra thẻ vàng. Xưa nay chưa từng nghe nói bởi vì bị thương hạ tràng chậm mà ăn thẻ vàng. Nếu như trọng tài hiện tại cho mình một tấm thẻ vàng, cái kia sau trận đấu hàng này sẽ bị phun chết. Rốt cục, có người không chịu được, đã sớm sắp bị tức nổ Lampard nổi giận đùng đùng vọt tới. Từ phía sau chặn ngang liền đem Quaresma ôm lên, sau đó bước nhanh muốn hướng về bên sân đi. Quaresma đều không có ý thức đến phát sinh cái gì, hai chân cũng đã cách mặt đất, sau đó cảm giác mình thật giống bay lên đến rồi như thế. Ta rời ả cái nện nện, ngay cả ta đều ôm, ngươi khẩu vị nặng như vậy. Then chốt ở chỗ, Quaresma còn không biết ôm từ bản thân chính là ai đó. Sau đó chưa kịp Quaresma quay đầu lại, liền bị người sau lưng ném ra ngoài. Nguyên lai, đã đến đường biên. Lúc này, Quaresma mới nhìn thấy, nguyên lai ôm chính mình đi rồi xa như vậy lại là thần đèn. Quaresma khẳng định không thể như thế thành thật a. Mặc dù mình bị ôm đi ra, có điều không một chút nào làm lỡ hắn rất tự nhiên lại đi vào. Ở tại hắn cầu thủ đã chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thời điểm tranh tài. Quaresma đã đi tiến vào sân bóng hướng đi trọng tài kháng nghị nổi lên Lampard vừa nãy hành vi. Trọng tài tiên sinh, Lampard đối với ta một cái bị thương cầu thủ làm ra như vậy đáng ghét động tác. Nếu như dẫn đến ta thương thế tăng thêm làm sao bây giờ? Như thế ác liệt hành vi, chẳng lẽ không nên cho hắn phạt ra sân bóng sao? Trọng tài nhìn một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ Quaresma. Cả người cũng không tốt, ngươi còn có mặt mũi nói đến người khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,